Tiên ma đồng tu, chương 1698, tên điên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Sĩ Khúc đi đến Ải Vân Phong lúc trấn Tây Quân 16 đường 470 hơn vạn đại quân đã xuất phát. Khi hắn làm rõ ràng trấn Tây Quân muốn đóng ở bên ngoài Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong lúc thân thể kịch liệt lắc lư vài cái. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tức giận đối Dương Chấn Thiên rít gào nói. Dương Chấn Thiên, ngươi muốn phản phải không? Ai đưa cho ngươi quân lệnh nhường cho ngươi toàn quân xuất phát đóng ở Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong? Chỗ đó chính là vòng phòng ngự bên ngoài, ngươi đây là đi theo địch. Tin hay không bản vương hiện tại có thể tại trước trận chém ngươi. Dương Chấn Thiên thân cao mã đại cực kỳ khôi ngô, nhìn xem cùng yếu gà một dạng Triệu Sĩ Khúc ở trước mặt mình giơ chân gào thét, khóe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Nói, Hán Dương Vương, người nếu như không là họ Triệu, không phải bệ hạ cháu ruột, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì tại lão tử trước mặt diễu võ dương oai. Vốn Vọng Phu Lĩnh là nên ngươi tự mình đóng ở, thế nhưng, ngươi chính là Kiếm Nam Đạo Hành quân đại tổng quản, là tam quân thống soái, cho nên chỗ nguy hiểm nhất lão tử thay. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi đi thủ, gian nan nhất gánh nặng, lão tử thay ngươi đi khiêng. Điểm chết người nhất địa phương, lão tử ngươi thay ngươi đi chịu chết. Loa khẩu phòng tuyến, tốt nhất có thể như ngươi khoác lác như vậy không gì phá nổi, nếu không lão tử cho dù chết tại Vọng Phu Lĩnh, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ tìm ngươi lấy mạng. Dương Chấn Thiên vốn là một cái xa trường thượng vô địch mãnh tướng, giờ phút này râu tóc sừng rồng trương, đằng đằng sát khí bộ dạng, lập tức đem Triệu Sĩ Khúc cấp chấn trụ. Copy nội dung từ chuyện 88, thẳng đến Dương Chấn Thiên cười ha ha ly khai, Triệu Sĩ Khúc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức mang theo thân vệ phản hồi quân sơn lều lớn. Tiến lều lớn, Triệu Sĩ Khúc liền lập tức đưa hắn tham mưu đoàn mưu sĩ cùng với các lộ đại quân tướng soái đều tìm đến. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn ngăn không được Dương Chấn Thiên, lại muốn làm rõ ràng Dương Chấn Thiên tại sao phải tùy tiện xuất binh. Đối với quân sự, hắn không hiểu, thế nhưng hắn những cái kia mưu sĩ hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh thì có hơn 10 mưu sĩ cùng với nhiều cái đại tướng quân đi vào lều lớn. Triệu Sĩ Khúc đem trấn Tây quân hôm nay hành động cùng bọn họ nói một phen, những thứ này phụ tá mưu sĩ sau khi nghe xong, lập tức biểu lộ quái dị. Copy nội dung từ chuyện 88, một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử tại cực lớn trên bản đồ giới ra Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong vị trí địa lý. Nói, Dương Nguyên soái đây là đi chịu chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Sĩ Khúc nói, Gia Cát tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Này họ kép Gia Cát trung niên nam tử tuy nhiên không có ra trận giết địch kinh nghiệm nhưng tinh thông binh pháp thao lược túc trí đa mưu, chính là Triệu Sĩ Khúc dưới trướng đệ nhất mưu sĩ, loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến chính là xuất từ hắn bày ra. Gia Cát tiên sinh nói, gocchuyenaudio.com. Cái này hai tòa sơn, tại lúc ban đầu trúc tạo ưng chùy nhai một đường phòng ngự hệ thống lúc chúng ta cũng đã cân nhắc đã đến, thế nhưng thực địa xem xét mấy lần về sau, cảm thấy cái này hai tòa sơn khoảng cách ưng chùy nhai có ước chừng 30 dặm, khoảng cách chính giữa cũng không sườn đồi cao điểm liên tiếp mà là một mảnh cực lớn hỏa hoãn khu vực, không cách nào cùng ưng chùy nhai phòng tuyến hợp thành một đường, một khi chiến sự bộc phát cái này hai tòa sơn liền hoàn toàn treo tại toàn bộ vòng phòng ngự bên ngoài, mặc dù ở cái này hai tòa sơn đóng quân đại quân, có thể có hiệu quả giảm bớt ưng chùy nhai chính diện thế công, phát ra nổi hai cánh giáp công ủng thành tác dụng, nhưng là cái này hai tòa sơn. Copy nội dung từ chuyện 88, treo tại bên ngoài, bất luận đi lên nhiều ít binh sĩ, đều bị địch nhân vây mà diệt chi. Cho nên tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong xây dựng công sự đóng quân kế hoạch liền gác lại buông tha cho. Một cái khác mưu sĩ nói. Không sai, Dương Nguyên soái trấn Tây quân tuy nhiên dũng mãnh gan dạ, trợ giúp tương Tây nhân số cũng có 470 hơn vạn, thế nhưng đối mặt thiên giới lục đại quân đoàn vây công, chỉ sợ không ai có thể còn sống trở về. Hiện tại thiên giới đại quân chưa xuất hiện ở nhân gian, phải lập tức mệnh lệnh trấn Tây quân. Cùng Dương Nguyên soái lui về loa khẩu phòng tuyến ở trong, một khi thiên giới đại quân binh lâm thành hạ, hết thảy sẽ tới đã không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, Triệu Sĩ Khúc bỗng nhiên không khẩn trương. Hắn khẽ nói, Dương Chấn Thiên này mãng phu, liền bệ hạ thánh mệnh cũng không để vào mắt, bản vương mà nói, căn bản không dùng được. Bản vương hiện tại chỉ muốn biết Chấn Tây quân nếu quả thật đóng tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong, đối toàn bộ chiến cuộc là tốt hay xấu. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng mưu sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Gia Cát tiên sinh nói, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, đại tổng quản mời xem, Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong ở vào Ưng Chủy Nhai đông nam cùng tây nam hai bên, giống như là Ưng Chủy Nhai hai đạo môn hộ, Ưng Chủy Nhai phía trước liền một cái rộng lớn đại đạo, địch nhân đều muốn tiến công Ưng Chủy Nhai, phải trải qua Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong ở giữa rộng lớn sơn cốc, thứ nhất có thể kiềm chế địch nhân công kích Ưng Chủy Nhai lực lượng, thứ hai nếu như Ưng Chủy Nhai phòng tuyến báo nguy, cái này hai tòa sơn đại quân cũng có thể thừa thế đáp xuống, theo địch hậu hai cánh quấy rối, địch nhân tại hai mặt thụ địch phía dưới thế công tự nhiên cũng sẽ ngày yếu bớt. Nhưng là cái này hai tòa sơn cô huyền phòng tuyến bên ngoài. Triệu Sĩ Khúc khoát tay nói, không nhưng nhị gì cả, 6.000 năm trước trận kia hảo kiếp tư liệu các ngươi cũng đều nhìn, dưới mắt trường hảo kiếp này so 6.000 năm trước chỉ có hơn chứ không kém, sẽ chết rất nhiều người, nếu như Trấn Tây quân thật có thể giữ vững vị trí cái này hai tòa yếu địa kiềm chế thiên giới đại quân. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng, bất luận chết bao nhiêu người, đều là đáng giá. Gia Cát tiên sinh, còn làm phiền ngươi nghĩ mô phỏng một đạo tấu bề ngoài, đem việc này lợi hại quan hệ đều trình bày một ít, ta muốn truyền cho bệ hạ phê duyệt, nếu thật là lợi nhiều hơn hại, ta nghĩ bệ hạ sẽ phải đồng ý Dương Nguyên soái cách làm. Gocchuyenaudio.com nhìn xem hướng nam lan tràn cực lớn hàng dài, Dương Chấn Thiên đứng ở bên đường một khối cao điểm thượng, đối bên người chiến anh nói. Ngươi chính là một người điên, rõ đầu rõ đuôi tên điên. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến anh sắc mặt rất yếu ớt, mặc cho ai bị giam tại thủy lao trong vài ngày tinh thần cũng sẽ không rất tốt. Hắn dương hơi khô rách ra bờ môi, nói, ta là tên điên, tướng quân cảm giác không phải là tên điên. Nếu không ngươi cũng sẽ không tiếp thu ta đây người điên đề nghị. Tướng quân trong nội tâm rất rõ ràng, đều muốn đánh thắng hảo một trận chiến, đều muốn bảo trụ loa khẩu phòng tuyến không để cho phá được, Đoạt Thạch Phong cùng Vọng Phu lĩnh là mấu chốt. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Chấn Thiên như ưng giống như ánh mắt lợi hại, gắt gao chằm chằm vào chiến anh đối mặt cái này một đôi giết người giống như ánh mắt, thật cũng không có e ngại lùi bước bộ dạng, dùng ánh mắt đối mặt. Một hồi lâu, Dương Chấn Thiên ánh mắt sắc bén mới có hơi hòa hoãn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thở dài một tiếng, nói, người thắng, cái này 470 vạn quan trung đệ tử, đều bởi vì gián nói, vĩnh viễn mai táng tại đây này hai tòa trên núi, ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý, chiến anh lắc đầu, không nói gì, trên mặt lại lộ ra một tia thương cảm giống như thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88, chính như Dương Chấn Thiên nói như vậy, cái này 470 vạn đầu cường tráng chiến sĩ tánh mạng, là mình một tay đẩy vào hố lửa. Dương Chấn Thiên tiếp tục nói. Ngươi đi ta không muốn giết ngươi, ta cũng không muốn hỏi lại ngươi về chiến thần Lý Thiết Lan này bản tự viết binh pháp là từ đâu lấy được. Đây là của ta chiến tranh, ta một người chiến tranh, ta không hy vọng có nhân chia sẻ thuộc về vinh quang của ta. Copy nội dung từ truyện 88, chiến anh sững sờ, khó hiểu ý nghĩa. Dương Chấn Thiên nói, người sống hậu thế chỉ có danh lợi hai chữ không bỏ xuống được, ta Dương Chấn Thiên cả đời không cầu lợi ích, chỉ cầu bác một cái thiên thu muôn đời thanh danh, có thể như quân thần Lý Thiết Lan như vậy vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Một trận chiến này bất luận ta có thể không thể giữ vững vị trí Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong, tên của ta chắc chắn sẽ bị ghi chép nhập Ngọc Giản, cung phụng tại Nam Cương Ngọc Giản tàng động bên trong, ngàn năm vạn năm, đời sau chi nhân dĩ nhiên hội nhớ rõ tại một hồi hảo kiếp bên trong ta Dương Chấn Thiên tử thủ Vọng Phu lĩnh sự tích, thế nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đã từng ta Dương Chấn Thiên lúc này đã làm sự tình, về phần trận này hảo kiếp nhân gian là thắng vẫn là bại, sẽ chết nhiều ít dân chúng vô tội kỳ thật ta đã không quá coi trọng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.